Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 166, thứ 166 kinh ngạc vui mừng khiếp sợ. Sớm, thảo nào nàng cảm thấy Thái Tử Phi đối với Sở Vân Nguyệt lạnh nhạt quá mức. Thảo nào Thái Tử Phi đối với Sở Văn Cẩn quá mức để bụng. Không chỉ trong ngày thường cái gì hảo đô đưa đi cho Sở Văn Cẩn. Ngay cả lần trước bởi vì hãm hại Diễm Vương một chuyện mà bị cấm túc cũng đều vội vàng đi cầu tình. Thảo nào chỉ nhớ kiếp trước Sở Trường Quảng hàng năm cung yến nhìn thấy Thái Tử Phi đâu quá mức lạnh. Nhạt thậm chí ẩn ẩn mang theo chán ghét. Đây không phải là vì tham sống hận thần xác, ngược lại là từ đáy lòng phát ra chân chính chán ghét. Thảo nào Thái Tử Phi ở Chu Dục Tết qua đời hậu lại cũng không tác quá họa hòa luyện qua bất đồng. Tự thể thư pháp, bởi vì coi như là từ nhỏ lớn lên chị em, đối với loại này đặc hữu phong cách cũng thì không cách nào mô phỏng theo đến 100% không. Hề kẽ hở, chỉ có hai người trong ngày thường cùng nhau đã học tự thể sẽ không chọc người hoài nghi. Chắc hẳn đây cũng là vì sao Thái Tử Phi thỉnh thoảng viết chữ lại không có bị Sở Văn Hạo hoài nghi. Nguyên nhân không nghĩ đến Chu Dục Yên lúc trước bởi vì áy náy thực sự bất lại loay hoay y dược. Trái lại cho Chu Dục Tuyết mưu kế mang đến phương tiện. Đêm này một trận treo đầu dê bán thịt chó tiết mục diễn như vậy hoàn mỹ. Nếu không có có nàng này thời đại mới thiết bị, chỉ sợ này kinh thiên đại bí mật mấy chục năm hậu cũng sẽ không có người biết. Cho dù có nhân hoài nghi, dựa vào kia nhà cửa bốn phía rậm rạp ám vệ, cũng không có người có thể tra xét đến cái gì. Tô Nhàn Mộng cũng coi như nhân phẩm không tốt, bằng không phàm là những thứ ấy trốn núp trong bóng tối ám vệ ngăn cản của nàng nhìn trộm. Nàng cũng không thấy được không thể không chết. Nhìn thấy này cái gọi là kinh thiên bí mật hậu, Tô Mộc Quân liền xua đi không trung chiếu hình, tiếp thông cùng Sở Vân Nguyệt liên tiếp thông tin thạch. Sở Vân Nguyệt không nghĩ đến hai ngày trước vừa mới đã gặp mặt. Tô Mộc Quân lại đột nhiên có liên lạc chính mình, đồng thời cũng biết nàng nếu không có có việc là tuyệt đối không sẽ chủ động cùng hắn liên hệ. Tâm tư khẽ nhúc nhích, nhìn hình ảnh trung hiện ra hình ảnh, Sở Vân Nguyệt mâu quang theo Tô Mộc Quân thân ở vị trí cùng với nàng bên người đứng hai danh thanh. Niên trên người lưu chuyển mà qua, cuối cùng rơi vào Tô Mộc Quân trên người, còn chưa chờ hắn lên tiếng, liền nghe Tô Mộc Quân đạo. Đến một chuyến, cho ngươi một tuyệt đối kinh ngạc vui mừng, Tô Mộc Quân ở kinh ngạc vui mừng, hai chữ thượng cố ý. Tăng thêm ngữ âm, kia ý vị không rõ ngữ khí cùng với ta vọng cao thâm tươi cười. Thấy Sở Vân Nguyệt lạnh đạm phượng con ngươi hơi lóe ra. Trong lòng không hiểu mọc lên một cỗ nhàn nhạt bất an cùng với khẩn trương. Tổng cảm thấy Tô Mộc Quân lúc này trên mặt bất thường tiểu ý quá mức kỳ dị. Mà trong miệng nàng kinh ngạc vui mừng có lẽ sẽ trở thành khiếp sợ. Sở Vân Nguyệt yên ổn gật gật đầu, trong lòng chưa tính toán gì mạch suy nghĩ vận chuyển, suy đoán một chút cũng không có sổ khả năng lại bị chính mình phủ định hậu. Chỉ có thể tạm thời xem nhẹ trong lòng cảm giác kỳ dị. Nhượng Cẩm Lương và Cẩm Thanh chuẩn bị kiệu xuất phủ, Cẩm Thanh nhìn sắc trời một chút. Cười thầm, nghĩ thầm Thuần Du quận chúa lúc này nhượng điện hạ đi tướng quân phủ. Xem ra điện hạ có thể ở lại tướng quân phủ dùng bữa. Ai nhượng lại quá nửa canh giờ liền đến giờ cơm đâu. Tương đương Cẩm Lương đi dặn bảo nhân chuẩn bị kiệu từ. Cẩm Thanh thúc Sở Vân Nguyệt một đường ra Vân Trung Huyền. Nhưng không nghĩ ở một chỗ trên hành lang dài gặp được Tán Hoàn Bộ đang chuẩn bị trở về phòng Sở Văn Hạo và Chu Dục Yên, Phụ Vương, Mẫu Phi, Sở Vân Nguyệt ngồi ở trên xe lăn yên ổn xưng hô một tiếng. Cho dù là mặt đối với mình thân sinh cha mẹ, trên mặt thần sắc như trước lành lạnh sơ đạ mân ni Sở Văn Hạo thấy Sở Vân Nguyệt đáy mắt thoáng. Qua một tia ngoài ý muốn, lập tức mâu quang mang theo một mặt nhu hòa, tao nhã trên mặt mang theo một mặt hòa nhã tiểu ý. A Nguyệt đây là muốn xuất phủ. Sở Vân Nguyệt nhìn về phía Sở Văn Hạo, nhàn nhạt gật gật đầu nói. Ta đi xem Thuần Du, bên cạnh vẫn chưa lên tiếng Chu Dục Yên nghe nói. Chân mày vô ý thức một túc, mỹ lệ trong tròng mắt lãnh đạm thần sắc cũng lây dính ba phần hàn khí. Lạnh nhạt lên tiếng nói, các ngươi suy cho cùng chưa thành hôn. Ba ngày hai đầu hướng tướng quân phủ chạy với nàng thanh danh không tốt, lãnh lạnh thanh âm rơi vào Sở Vân Nguyệt trong tai, lại kích bất khởi bất luận cái gì một tia sóng lớn. Chỉ thấy hắn mâu quang nhìn thẳng, nhìn cũng không nhìn Chu Dục Yên liếc mắt một cái, không mặn không nhạt lành lạnh chi âm tự trong miệng tràn ra. Thành hôn bất quá sớm muộn chuyện, người ngoài nhiều nhất hội truyền Hoàng Huyền Tôn Điện Hạ và Thuần Du Quận Chúa cảm tình rất tốt mà. Thôi, Chu Dục Yên không nghĩ đến xưa nay với nàng đô trầm mặc mà chống đỡ cũng không tranh luận Sở Vân Nguyệt lại đột nhiên mở miệng phản bác nàng. Kia trương như bạch ngọc bàn phẳng tựa trải qua tỉ mỉ tạo hình mặt trong nháy mắt đặt lên một tầng lạnh lẽo trầm lãnh. Sở Văn Hạo thấy vậy, vội vã ở Chu Dục Yên tức giận tiền cười giảm bớt này cứng ngắc lạnh lẽo bầu không khí. A Nguyệt lớn lên, khó có được có một nhượng hắn nhớ mong nữ hài, liền do hắn đi đi. Đoạn thời gian trước Hoàng thượng còn cùng ta đề cập qua muốn cho lưỡng đứa nhỏ nhanh chóng thành hôn, nếu không phải Ninh Vương đột nhiên bị đâm bỏ mình, lúc này Thuần Du nha đầu kia chỉ sợ đã gả nhập Thái tử phủ. Sở Văn Hạo khi nói chuyện, mâu quang vẫn dịu dàng nhìn kỹ Chu Dục Yên, đáy mắt nhu tình liếc mắt một cái có thể thấy. Nắm Chu Dục Yên tay còn trần an vỗ nhẹ nhẹ chụp mờ u bàn tay nàng. Chu Dục Yên thấy vậy, đem dục muốn mở miệng lời nuốt xuống, vô cảm nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái, trực tiếp nâng bộ ly khai. Yên nhi, Sở Văn Hạo nhìn Chu Dục Yên rời đi bóng lưng, bất đắc dĩ hướng về phía Sở Vân Nguyệt cười, lên tiếng trấn an một câu, đừng trách mẫu phi của ngươi, nàng chỉ là tính khí mỏng một chút, kỳ thực trong lòng rất để ý ngươi. Đối với câu này nghe nhiều năm trấn an, Sở Vân Nguyệt đã theo lúc ban đầu vui sướng, hiểu, đến bây giờ tê dại vén bất khởi mảy may sóng lớn. Phụ vương đi bồi nàng đi, Sở Vân Nguyệt chỉ để lại một câu nhạt nhẽo lành lạnh lời nói. Để cầm thanh thúc chính mình ly khai, Sở Văn Hạo đứng ở tại chỗ nhìn Sở Vân Nguyệt rời đi bóng lưng nửa ngày. Nặng nề thở dài, tựa là nói cùng bên người công công nghe, lại tựa là chính mình tự lẩm bẩm bàn nỉ non. Ta và Yên Nhi thủy chung mắc nợ đứa nhỏ này, nếu không phải Yên Nhi bởi vì năm đó Chu Dục Tuyết và Sở Trường Quảng sự tình canh cánh trong lòng lòng tràn đầy tự trách, cũng sẽ không bởi vậy giận chó đánh mèo A Nguyệt, nhượng hắn từ nhỏ liền không chiếm được tình thương của mẹ hòa quan tâm. Dẫn đến bây giờ này phó lặng phăng phắc tính khí, hắn đô không nhớ A Nguyệt đáy mắt thượng tồn mong đợi hòa khát vọng là chuyện khi nào. Bây giờ mặt đối với hắn và Yên Nhi, đứa nhỏ này đáy mắt có chỉ là một mảnh yên ổn không sóng lạnh đạm. Chỉ có triệt để thất vọng bất lại ôm có mong đợi mới có thể như vậy yên ổn không sóng đi. Hy vọng Thuần Du nha đầu kia có thể thay thế hắn và Yên Nhi. Cấp A Nguyệt một phần vẫn khát vọng lại không chiếm được ấm áp. Đồng dạng ý nghĩ cũng vang vọng ở Cẩm Thanh trong lòng. Nhìn chủ tử nhà mình yên ổn không sóng lành lạnh xa cách bộ dáng, Cẩm Thanh chỉ cảm thấy đau lòng, nhân muốn tới thế nào tuyệt vọng hòa tâm tử như hôi tình hình, mới có thể như vậy đạm lạnh không sóng, chỉ hy vọng Thuần Du quận chúa dù cho không có yêu chủ tử, có thể bồi ở chủ tử bên người mang cho hắn một mặt ấm áp cũng tốt. Lúc này bên ngoài trên đường phố bách tính chính là bởi vì Vĩnh Ích Vương phủ hậu viện đột nhiên cháy, kế vương phi Tô Nhàn Mộng bị ngoài ý muốn chết cháy mà nghị luận nhao nhao. Sở Vân Nguyệt đã sớm nhận được tin tức, đương nhiên là biết chuyện này, nghĩ thầm chẳng lẽ là Thuần Du phát hiện cái gì không thích hợp. Đãn Sở Vân Nguyệt tổng cảm thấy sẽ không đơn giản như vậy. Có thể làm cho Tô Mộc Quân lộ ra như vậy bí hiểm lại u tà tươi cười, tuyệt đối không phải sự tình đơn giản. Sở Vân Nguyệt cứ như vậy ôm tất cả suy đoán hòa suy nghĩ đi tới tướng quân phủ. Một đường đi thấm thủy các, nhìn ngồi ở trong đình Tô Mộc Quân, Cẩm Thanh hình như cũng biết Sở Vân Nguyệt trong lòng không có hiện ra một tia cấp thiết. bước nhanh thúc Sở Vân Nguyệt tiến đinh. Tô Mộc Quân nhìn về phía Sở Vân Nguyệt yên ổn không sóng mặt. Cùng với đạm lạnh phượng con ngươi chung một luồng suy nghĩ. Câu môi cười, trước ăn một chút gì đi, ngay Tô Mộc Quân khi nói chuyện. Đã có thị nữ nâng một mâm bàn tinh xảo thái đĩa nhất nhất đặt ở trên bàn đá. Chỉ chốc lát sau, tròn tròn trên bàn đá liền bày đổ đầy 7-8 dạng màu ngon đồ ăn. Tứ huân tam tố một canh. Mặc dù không tính xa hoa nhưng cũng khác tinh xảo, Tô Mộc Quân vẫn chưa nhượng Phượng Dạ và Phượng Nhị tọa hạ. Tùy ý bọn họ chạm tại bên người, cầm lên chiếc đũa hướng về phía Sở Vân Nguyệt báo cho biết một chút liền động thủ ăn. Nhìn ở Sở Vân Nguyệt là nàng hợp tác đồng bọn phân thượng. Nàng liền chi kỷ một lần, trước hết để cho Sở Vân Nguyệt đem bụng lấp đầy. Miễn cho tiếp được đến biết chân tướng hậu không có tâm tư hòa thời gian ăn cơm ni Sở Vân. Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân cử động, trong lòng lại một lần nữa xác định nàng muốn nói kinh ngạc vui mừng tuyệt đối không đơn giản. Lúc này vậy mà thỉnh hắn ăn cơm chiều, chẳng những không có nhượng Sở Vân Nguyệt yên lòng, trái lại càng thêm ẩn ẩn bất an. Bất quá Sở Vân Nguyệt cũng không phải là xúc động nhân. Điểm này nhẫn nại lực vẫn có. Với là theo chân Tô Mộc Quân cùng nhau động khởi chiếc đũa. Chậm rãi ăn xong rồi đông tây. Toàn bộ đình nghỉ mắt rơi vào một mảnh an bình lặng im. Toàn bộ quá trình ăn cơm ai cũng chưa lại nói chuyện. Thẳng đến xong phương đình chỉ dùng cơm, Tô Mộc Quân mới nhẹ nhàng phất tay. Chiếu hình xuất hiện ở giữa không trung. Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân động tác. Nguyên bản nghi hoặc con ngươi đang nhìn đến không trung hiển hiện hình ảnh lúc bị tràn đầy kinh dị. Bao trùm ni hình ảnh chung xuất hiện chính là một chỗ rộng rãi đủ loại tu dung phi y cỏ sân. Theo hình ảnh lý cảnh tượng di động, Sở Vân Nguyệt bao gồm phía sau hắn Cẩm Lương và Cẩm Thanh Đô sững sờ. Vì quỷ dị này lưu động hình ảnh, vì trước mắt trình hiện ra rất thật thần quỷ cảnh tượng. Đây là Sở Vân Nguyệt lần đầu tiên nhìn thấy trong tay Tô Mộc Quân trừ thông tin thạch ngoại một loại khác thần quỷ năng lực, cứ việc vô pháp chứng thực này hình ảnh chung cảnh tượng có hay không chân thực. Đãn Sở Vân Nguyệt cảm thấy Tô Mộc Quân tuyệt đối không hội lộng một giả tạo hình ảnh ra cho hắn nhìn. Như vậy này hình ảnh chung một màn mạc trình hiện ra cảnh tượng sự vật nhất định là chân thực tồn. Tại Tô Mộc Quân hình như cũng biết Sở Vân Nguyệt là lần đầu tiên thấy như vậy truyền trực tiếp bình. Thương cảnh tượng, ở chiếu hình tái hiện thời gian chậm rãi lên tiếng giải thích. Này hình ảnh là ta trước lợi dụng nào đó đông tây nhìn thấy chân thật cảnh tượng. Cũng là ta muốn tặng cho ngươi kinh ngạc vui mừng, Sở Vân Nguyệt nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Tự nhiên không tin nàng liền vì cho hắn nhìn một đột nhiên xuất hiện ở hình ảnh chung tiểu hai tử. Mà lớn như thế phí hoảng hốt nhượng hắn đến đây một chuyến. Với là cái gì nói một chưa nói. Bình phục hạ bởi vì này thần kỳ hình ảnh mà di động tâm thần. Tĩnh tĩnh quan sát không chung hình ảnh chung dần dần chiếu phim cảnh tượng. Cứ việc như cũ cảm thấy kỳ quái làm người ta không dám tin tưởng. Nhưng đã Tô Mộc Quân nói nó là chân thật hình ảnh. Hắn vẫn tin tưởng, bởi vì hắn biết Tô Mộc Quân không cần thiết nói dối lừa hắn. Cẩm Thanh và Cẩm Lương thấy chủ tử mình như vậy yên ổn. Cũng không tốt lại ngạc nhiên, nhao nhao đem tất cả giật mình chấn động cấp nuốt vào trong bụng. Hiếu Kỳ lại không hiểu nhìn hình ảnh chung cảnh tượng, thực sự không nghĩ ra thuần du quận chúa muốn cấp chủ tử nhìn cái gì. Lộng được như vậy thần bí, nhưng mà hai người nghi ngờ trong lòng không hiểu, đang vẽ mặt chung xuất hiện bé trai hình dạng hoàn toàn trình hiện ra lúc. Hoàn toàn bị một cỗ nồng đậm kinh ngạc bao trùm ni Sở Vân Nguyệt đồng dạng đang nhìn đến kia. Trương non nớt mặt lúc, hơi túc khởi chân mày, luôn luôn lành lạnh sơ đạm chán dần dần sinh sôi ra một mặt thâm trầm hòa ngưng trọng. Lạnh đạm phượng trong mắt cũng dần dần khiển quyển ra giếng cổ đầm lạnh bàn sâu u khó lường. Này, đứa bé này thế nào có chút Cẩm Thanh kinh lăng kinh hô lên tiếng. Nhưng mở miệng lời nói lại bởi vì không dám tin tưởng mà có chút va chạm hoa cẩn thận từng ly từng. Tí, cứ việc Cẩm Thanh cũng không nói gì rõ ràng, thế nhưng Sở Vân Nguyệt và Cẩm Lương đều hiểu ý tứ của hắn. Đứa bé này hình dạng, Sở Vân Nguyệt mâu quang sâu nhìn về phía Tô Mộc Quân. Tô Mộc Quân hình như có sở cảm bàn nhìn lại hắn. Chậm rãi câu môi lộ ra một mặt u cười tà ý. Ý vị không rõ hỏi một câu, ngươi cảm thấy đứa bé này trừ tượng Sở Văn Quảng và Sở Văn Cẩn ngoại. Còn giống ai? Tô Mộc Quân đứng phía sau Phượng Dạ và Phượng Nhị nhìn Sở Vân Nguyệt liếc mắt một cái. Trong lòng âm thầm suy đoán, chủ tử hỏi như vậy Sở Vân Nguyệt là muốn cho trong lòng hắn trước có một đế đi. Miễn cho đợi một lúc nhìn thấy chân tướng sẽ chịu không nổi. Sở Vân Nguyệt nghe ra Tô Mộc Quân hỏi ngữ trung biệt có thâm ý. Hình như ở tận lực bắn lén cái gì, lại hình như ở nhắc nhở hắn cái gì. Sở Vân Nguyệt thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái. Chuyển con ngươi đem tầm mắt rơi vào hình ảnh Trung Hài Đồng trên mặt. Dù cho Tô Mộc Quân không nhắc nhở, hắn đang nhìn đến gương mặt này hậu khoảnh khắc liền ẩn ẩn có một loại nói không rõ đạo không rõ. Cảm giác, lúc này nghe Tô Mộc Quân tận lực dò hỏi, chỉ cảm thấy trong đầu linh quang chợt lóe, một cái ý niệm trong đầu thình lình tạc hiện, nhượng Sở Vân Nguyệt cặp kia lạnh đạm phượng con ngươi ba quang trong vắt hình như hàm từng mảnh. Làm cho người ta sợ hãi lưỡi dao, nguy cơ tứ phía, giống ai, hắn vậy mà nghĩ tới chính mình mẫu phi, kia thanh nhã hơi thở, như vậy giống như đã từng quen biết. Như vậy giống nhau, hình ảnh vừa truyền, xuất hiện ở một chỗ lầu các ngoài. Sở Vân Nguyệt nhìn chỗ này lầu các, mạch suy nghĩ nhưng vẫn cũ xa vào ở hai từ kia trên người. Chẳng lẽ Tô Mộc Quân cho hắn kinh ngạc vui mừng chính là cái này? Một sở trường quảng dưỡng bên ngoài con riêng, mà này con riêng mẫu thân rất có thể là Chu Dục Tuyết. Sở Vân Nguyệt sở dĩ không có suy đoán thành chính mình mẫu phi, liền là bởi vì hắn minh bạch Sở Văn Hạo quá yêu Chu Dục Yên. Chu Dục Yên là không thể nào có cơ hội có thể đeo Sở Văn Hạo sinh người khác đứa nhỏ. Còn cảm tình, cứ việc bên ngoài nghe đồn Thái tử Hoa Thái tử Phi cảm tình thế nào hảo. Hắn lại cảm thấy chân chính cảm tình hảo chính là hắn phụ vương Sở Văn Hạo. Mà không phải là hắn mẫu phi Chu Dục Yên. Hồi bé có lẽ không hiểu. Thế nhưng sau khi lớn lên Sở Vân Nguyệt nhìn phải hiểu. Chu Dục Yên đối Sở Văn Hạo cảm tình có lẽ còn chưa kịp Sở Văn Hạo với nàng hơn một nửa. Nếu không có Sở Văn Hạo đối Chu Dục Yên quá mức để bụng. Có lẽ hắn thật đúng là hội suy đoán cùng Sở Trường Quảng sinh hạ này con riêng nhân là Chu Dục Yên. Đang nhìn đến trong phòng hai nha đầu dùng tay thế giao lưu thời gian. Sở Vân Nguyệt đáy mắt mịt mờ ám quang hơi thả tức thề. Mở miệng thanh âm lành lạnh không sóng. Ngươi muốn cho ta kinh ngạc vui mừng không phải là Chu Dục Tuyết còn sống đi. Lành lạnh lãnh đạm ngữ khí nghe được Cẩm Thanh và Cẩm Lương trong nháy mắt hoảng sợ. Nghe được Phượng Dạ và Phượng Nhị sững sờ. Âm thầm bội phục Sở Vân Nguyệt nhạy bén tinh tế. Nghe được Tô Mộc Quân đáy mắt xẹt qua một mặt thưởng thức đồng thời. Thấp giọng rên rỉ, tươi cười nhạt nhẽo nhìn hình ảnh chung hai danh thị nữ hướng phía nội thất đi đến. Không có được Tô Mộc Quân trả lời, Sở Vân Nguyệt chắc con ngươi nhìn nàng một cái, thấy nàng không nhìn hắn trái lại đem tầm mắt rơi vào hình ảnh chung. Hình như có sở cảm ngoái đầu nhìn lại, hình ảnh thay đổi ở trong phòng, một bạch y nữ tử cứ như vậy thình lình lại đột ngột ánh vào tầm mắt của hắn. Cặp kia lạnh đạm mịt mờ mắt phượng ở chạm đến bạch y nữ tử gương mặt đó lúc không tự chủ được co. Rụt lại, ngực đã ở chớp mắt thoáng qua một mặt nói không rõ đạo không rõ cảm giác. Sở Vân Nguyệt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm nữ tử héo rũ ảm đạm không ánh sáng dung nhan. Rõ ràng bị hắn đã đoán đúng, nhưng là vì sao hắn vậy mà vô pháp vững tin, chẳng sợ người này hòa mẫu phi dài quá biết bao tương tự. Thậm chí giống nhau như đúc, hắn như cũ vô pháp vững tin người này chính là Chu Dục Tuyết. Cẩm Thanh Cẩm Lương nhìn thấy hình ảnh chung ngồi tựa ở trên giường bạch y nữ tử lúc bỗng nhiên. Sững sờ, sau một khắc con ngươi chợt phóng đại tràn đầy kinh ngạc, Hòa không dám tin tưởng. Nàng là Thái tử Phi. Cẩm Thanh kinh hô lên tiếng mới phát hiện không thích hợp. Vội vã lắc đầu nói. Bất, không đúng, hẳn là Vịnh Ích Vương Phi. Nhưng mà Cẩm Thanh trong khoảng thời gian ngắn nhận sai, lại giống như một đạo quang mang bỗng nhiên nổ vang ở Sở Vân Nguyệt trong óc. Nhượng hắn vô ý thức thần sắc căng thẳng, ngực cũng không bị khống chế lọt vỗ, xoát một chút chuyển con ngươi nhìn về phía Tô Mộc Quân. Nàng là Chu Dục Tuyết. Sở Vân Nguyệt chăm chú nhìn Tô Mộc Quân thần sắc, không muốn bỏ qua bất luận cái gì đáp án. Hắn bất biết mình đang khẩn trương cái gì, thậm chí có thể nói ở chờ mong cái gì. Chỉ cảm thấy toàn thân máu vào giờ khắc này đột nhiên đọng lại. Thần kinh căng, lại cũng không cách nào làm được yên ổn không sóng. Toàn bộ mạch suy nghĩ ba đào gợn sóng, căn bản vô pháp giữ vững bình tĩnh. Tô Mộc Quân nhìn khó có được có chút không khống chế được Sở Vân Nguyệt. Kia căng thần sắc, kia môi mím chặt, kia lóe ra bất định như vực sâu bàn đen tối khó lường mắt phượng. Bao gồm nhìn như yên ổn kỳ thực có chút dùng mình hỏi ngữ. Không một không ở nói cho Tô Mộc Quân hắn khẩn trương hòa mẫn cảm ơn y Tô Mộc Quân vẫn chưa sẽ. Cùng Sở Vân Nguyệt đoán. Bởi vì nàng biết lúc này Sở Vân Nguyệt cần nhất không phải đoán đến đoán đi khảo nghiệm trí tuệ tâm tư, mà là trực tiếp nhất đáp án. Hắn căng thần kinh mẫn cảm kinh bất khởi bất luận cái gì lăn qua lăn lại. Tô Mộc Quân khó có được thu hồi trên mặt quen có tà tứ tươi cười. Yên ổn mà khẳng định cho Sở Vân Nguyệt chân thật nhất trả lời. Nàng là chân chính Chu Dục Yên, Sở Vân Nguyệt chỉ cảm thấy trong đầu mỗ theo sát banh huyền chặt. Đứt, sững sờ mà mang theo ba phần hoảng hốt nhìn chằm chằm Tô Mộc Quân. Ngươi lặp lại lần nữa, kia thanh âm bình tĩnh sở hàm mang dùng mình so với trước càng phát ra. Nồng nặc ba phần, đã đủ để cho bất luận kẻ nào đâu nghe minh bạch trong đó dùng mình. Cẩm Thanh và Cẩm Lương đã hoàn toàn bởi vì Tô Mộc Quân lời nói mà kinh đã quên phản ứng. Đầu xuất hiện trong nháy mắt chỗ trống, cả đầu đô vang vọng Tô Mộc Quân câu kia, nàng là chân chính Chu Dục Yên. Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt, thần sắc bình tĩnh lại lần nữa lặp lại một câu, nàng là chân chính Chu Dục Yên. Người thân sinh mẫu thân, Sở Vân Nguyệt nghe thấy cuối cùng câu kia, người thân sinh mẫu thân, lúc. Thân thể mềm nhũn, dựa vào ngồi ở lưng ghế dựa thượng, đặt ở chân thượng hai tay cũng không khắp nơi khi nào sớm đã nắm chặt. Tái nhợt cân xanh trên mờ u bàn tay tịnh mẫu, cả người thần trí xuất hiện ngắn tính ngẩn ngơ, mâu quang vô ý thức ngẩng lên nhìn hướng hình ảnh trung bị dừng hình ảnh nữ tử. Kia trương ốm yếu tái nhợt ảm đạm không ánh sáng mặt. Kia quanh quẩn ở quanh thân chút nào không có sự sống hơi thở khô kiệt tĩnh mịch. Nhượng Sở Vân Nguyệt đột nhiên hô hấp cứng lại, ngực thậm chí có trong nháy mắt co rút đau đớn một chút. Cái loại đó đến từ huyết mạch tình cảm nhượng hắn không biết theo ai đồng thời. Lại đau đớn vừa vui mừng lại kinh ngạc không dám tin tưởng. Cả người cũng không nhưng tự chế run rẩy khởi đến. Cuối cùng, đầy ngập cảm xúc biến thành thấu xương hận hòa lạnh lẽo sát khí. Sở Trường Quảng, Chu Dục Tuyết, Sở Vân Nguyệt cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi đọc lên hai cái này tên. Một đôi mắt phượng lạnh như mùa đông khắc nghiệt xương tuyết. Lạnh giá rét thấu xương, đầy người bạo phát sát khí làm cho người ta khắp cả người phát lạnh. Hoảng sợ không ngớt. Cẩm Thanh và Cẩm Lương bị Sở Vân Nguyệt quanh thân hơi thở kinh sợ sắc mặt trở nên trắng. Chỉ cảm thấy tứ chi lạnh lẽo phía sau lưng một mảnh hàn khí. Nhìn ẩn nhẫn tình tự vẫn duy trì tỉnh táo lý trí Sở Vân Nguyệt. Hai người này mới hoàn toàn theo bất thình lình kinh thiên bí mật chung đã tỉnh hồn lại. Cũng dần dần lý thanh manh mối đuổi kịp Sở Vân Nguyệt mạch suy nghĩ. Triệt để hiểu Tô Mộc Quân và Sở Vân Nguyệt hai người trong lời nói chân chính hàm nghĩa. Thái tử phụ thái tử phi là giả, mà này hình ảnh chung xuất hiện nữ tử mới là chân chính thái tử phi Chu Dục Yên. Thái tử trong phủ thái tử phi là Vịnh Ích Vương phi Chu Dục Tuyết giả trang. đương này rõ ràng mạch suy nghĩ ở Cẩm Thanh và Cẩm Lương hai người trong đầu vang vọng lúc. Hai người kinh hãi, sau một khắc xác thực sôi gan, sát khí tùy ý, bọn họ làm sao dám làm ra như vậy làm người ta hoảng sợ sự tình đến. Cẩm Thanh mặt đỏ tía tai giống giận lên tiếng, chẳng sợ giận đến mức tận cùng, kia ngữ khí còn là thấu mãn không thể ức chế chấn động. Thuộc hạ này liền đi đem thái tử phi cứu ra, Cẩm Lương nghiêm nghị vừa quát, xoay người liền phải ly khai, lại bị Sở Vân Nguyệt mở miệng ngăn chờ. Về, điện hạ, Cẩm Lương nhíu mày nhìn về phía Sở Vân Nguyệt, không biết hắn vì sao phải ngăn cản. Thế nhưng thấy Sở Vân Nguyệt nhìn cũng không nhìn hắn, mà là nhìn về phía Tô Mộc Quân lúc, Cẩm Lương đành phải áp chế lòng tràn đầy sát ý ngoan ngoãn đi trở về Sở Vân Nguyệt phía sau. Ở đây là của Sở Trường Quảng biệt viện, đối với Sở Vân Nguyệt suy đoán Tô Mộc Quân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Sở Trường Quảng đã ứng Sở Hoàng chiếu thư theo biên ải trở lại kinh thành. Đã hài đồng kia lớn lên như vậy tượng Sở Trường Quảng, mà Chu Dục Yên lại xuất hiện ở cùng một cái nhà Lý. Đãn cái chỗ này cũng không phải Vĩnh Ích Vương Phủ, như vậy rất có thể chính là Sở Trường Quảng cái kia như cấm địa bàn biệt viện. Tô Mộc Quân gật gật đầu nói, Sở Trường Quảng cũng không phải là vẫn đem nhân đô đặt ở chỗ này biệt viện. Chắc hẳn trước là theo Sở Trường Quảng ở biên ải. Chỉ là lần này Sở Hoàng cấp chiêu mới để cho Sở Trường Quảng đem nhân dẫn theo về. Hơn nữa ta xem thần sắc của nàng có cái gì không đúng. Hẳn là tinh thần thượng xảy ra vấn đề. Bởi vậy có thể thấy nàng cũng không phải là tự nguyện cùng Sở Trường Quảng cùng một chỗ. Mà là Sở Trường Quảng và Chu Dục kết hợp mưu kia Sử biệt viện ngoại có 300 thị vệ gác. Nội có 500 ám vệ bí ẩn. Ly biệt viện 500 mễ ngoại hướng Tây Bắc chính là Sở Trường Quảng lần này mang về Kinh Nam. Nhìn binh mã nơi đóng quân, tiếp được đến định xử lý như thế nào liền nhìn chính ngươi, hiển nhiên Tô Mộc Quân là không tính. Toán đúc kết chuyện này, dù sao Sở Trường Quảng, Chu Dục Tuyết, Chu Dục Yên và Sở Văn Hạo không ở nàng xử lý phạm vi. Huống chi đây là Sở Vân Nguyệt nhà mình vụ sự. Tất nhiên càng hy vọng chính mình tự mình xử lý. Ở Tô Mộc Quân khi nói chuyện, Sở Vân Nguyệt đã rất nhanh bình phục hạ tinh tự. Cả người này một triệt để yên ổn hậu, liền phảng tựa trong đêm tối biển rộng, tràn đầy không biết nguy hiểm cùng thần bí khó lường. Vực sâu bàn mắt phượng nhìn kỹ Tô Mộc Quân, quá nhiều phức tạp tinh tự ở đáy mắt chỗ sâu chợt lóe rồi biến mất. Cuối cùng chỉ hóa thành hai đơn giản lại cực kỳ trầm trọng chữ. Cảm ơn, đây là Sở Vân Nguyệt trong đời lần đầu tiên nói cảm ơn. Đối tượng còn là một nữ tử. Một, hắn thật sâu yêu nữ hài. Nếu không phải Tô Mộc Quân đem này ẩn giấu sâu nhất bí mật họa âm mưu nói cho hắn biết. Dù cho tay hắn đoạn ở tại được, lại thế nào mưu trí cao thâm. Cũng không thể trong khoảng thời gian ngắn rình đến này nhưng sợ bí mật. Ngày sau tất nhiên sẽ cho hắn mang đến không tưởng được tai nạn. Mà hắn có lẽ vĩnh viễn đô hội cho rằng cái kia với hắn lãnh đạm lạnh nhạt nữ nhân là hắn thân sinh. Mẫu thân, mà hắn phụ vương, cũng sẽ vẫn bị nữ nhân kia lừa gạt, đem nàng trở thành kiếp này tình cảm chân thành. Tô Mộc Quân từ chối cho ý kiến nhún nhún vai. Tươi cười tà tứ quái đản, không nói, đối với Sở Vân Nguyệt đến nói cũng đã là tốt nhất ngôn ngữ. Thật sâu nhìn Tô Mộc Quân liếc mắt một cái, Sở Vân Nguyệt vẫy bánh xe xoay người ly khai, cuối cùng ở Cẩm Thanh thúc đẩy hạ rất nhanh biến mất ở tại Tô Mộc Quân tầm nhìn chung. Ngoài ý muốn tới nhanh như vậy, nhượng Bách Lý Phù Nghiên đêm nay liền đi Vĩnh Ích Vương Phủ đi. Chậm sợ là không có cơ hội, Tô Mộc Quân nhìn Sở Vân Nguyệt chờ người bóng lưng biến mất. U cười, Phượng Nhị nghe nói, đáp một tiếng liền lắc mình ly khai. Phượng Dạ nhịn không được lạnh giọng nói một câu. Sở Văn Cẩn và Sở Trường Quảng không hổ là người một nhà, một vì quyền lực ngai vàng lại muốn làm. Ra giết vợ làm cho người ta thay thế tàn nhẫn cử động. Một vì trong lòng sở yêu vậy mà phát dồ đến mưu đoạt cháu trai thê tử. cầm tù người trong lòng. Tô Mộc Quân buồn cười liếc Phượng Dạ sắc mặt trầm lạnh mặt liếc mắt một cái. Có thể làm cho ngươi như vậy vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Xem ra xác thực làm người ta sâu ghét cay ghét đắng giác tương đương. Đường Bách Lý Phù Nghiên nhận được Phượng Nhị truyền lại tin tức lúc. Hơi sững sờ, hiển nhiên không nghĩ đến Tô Mộc Quân vậy mà sẽ làm nàng nhanh như vậy liền động thủ. Nàng ban ngày mới và Sở Văn Cần đạt thành nhất trí. Buổi tối liền đi Vĩnh Ích Vương Phủ hình như có chút thái sốt ruột một chút. Điều này làm cho Bách Lý Phù Nghiên không thể không hoài nghi Tô Mộc Quân dụng ý. Thế nhưng Phượng Nhị trước khi đi câu nói kia, lại để cho nàng không dám đổ. Chủ tử nói nếu là ngươi đêm nay không được động liền lại không có cơ hội, mặc kệ Tô Mộc Quân ví. Sao làm cho người ta cho nàng như vậy nhắc nhở? Thậm chí này nhắc nhở nghe thái không có sức thuyết phục hóa chân thực tính. Đãn nghĩ đến Tô Mộc Quân đối Sở Văn Cần cực kỳ tinh chuẩn hiểu biết. Bách Lý Phù Nghiên cuối dựa theo Tô Mộc Quân ý tứ là mần ni nàng không dễ dàng gì đằng tới cơ hội. Chẳng sợ trong này có thể không có ý tốt, nàng cũng không thể đổ, không cho phép nhượng bất luận cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Để lời nói với người xa lạ điện hạ biết chân tướng điều. Có chút nhân muốn bị tai ương lạp, quân quân sớm hành động, Tô Lật Vũ chết chắc rồi. Ha ha tương đương.